ăn, cầu nguyện yêu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm cảm và cô đơn lần theo dấu tôi sau khoảng 10 ngày ở Ý. Một buổi tối tôi thả bộ dọc Villa Borghese sau một ngày vui vẻ ở trường và mặt trời đang rát vàng lên khắp nhà thờ Spiter. Tôi cảm thấy mãn nguyện giữa khung cảnh lãng mạn này, dù rằng tôi chỉ có một mình trong khi những người khác trong công viên hoặc đang vuốt ve người yêu hoặc đang chơi đùa vui vẻ với trẻ con. Nhưng rồi tôi thôi không dựa vào hàng lan can ngắm mặt trời lặn nữa và bắt đầu nghĩ ngợi hơi nhiều, và rồi từ nghĩ ngợi chuyển sang nghiền ngẫm, và đó là khi trầm cảm và cô đơn đuổi kịp tôi. Chúng tấn công tôi bất thình lình, hoàn toàn lầm lì và đe dọa như các thám tử Pinkerton, rồi chúng uy hiếp bên sườn tôi. Trầm cảm bên trái, cô đơn bên phải. Chúng không cần phải xuất trình phù hiệu. Tôi biết những gã này rất rõ. Chúng tôi đã chơi trò mèo đuổi chuột nhiều năm nay rồi. Tuy vậy tôi thừa nhận là thật ngạc nhiên khi thấy chúng trong vườn ý trang nhã này lúc hoàng hôn. Chúng không thuộc về nơi này. Tôi nói với chúng, làm sao mấy ông tìm ra tôi ở đây? Ai cho mấy ông hay là tôi đã đến Roma? Trầm cảm, luôn là gã khôn ngoan, nói. Sao hả, bà không vui thấy tụi tôi sao? Đi đi, tôi bảo gã, cô đơn, tên cớm nhạy cảm hơn, nói. Tôi rất tiếc thưa bà, nhưng có thể tôi phải bám theo bà suốt thời gian bà đi du lịch. Đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi thật sự mong ông không làm thế. Tôi nói với hắn rồi hắn nhún vai gần như xin lỗi, nhưng lại tiến đến gần hơn. Rồi chúng lục soát người tôi tìm vũ khí. Chúng dốc túi tôi đổ hết ra bất cứ niềm vui nào tôi đã mang đến đây. Gã trầm cảm thậm chí còn tịch thu kẻ căn cước của tôi. Như gã luôn làm vậy. Rồi gã cô đơn bắt đầu hỏi cung tôi, chuyện tôi rất kinh hãi vì nó luôn kéo dài hàng giờ. Gã lịch sự nhưng không thương xót, và cuối cùng bao giờ gã cũng tóm được sai sót của tôi. Gã hỏi tôi có biết một lý do để hạnh phúc nào không? Gã hỏi tại sao tôi lại chỉ có một mình tối nay? Gã hỏi, dù chúng tôi đã xong kiểu tra vặn này hàng trăm lần rồi. Tại sao tôi không thể duy trì nổi một mối quan hệ? Tại sao tôi hủy hoại cuộc hôn nhân của mình? Tại sao tôi làm hỏng chuyện với David? Tại sao tôi làm hỏng bét mọi chuyện với tất cả những người đàn ông bên cạnh? Gã hỏi tôi đã ở đâu vào cái đêm tôi sang tuổi 30, và tại sao mọi chuyện đã trở nên chua chát từ đó? Gã hỏi tại sao tôi không thể chỉnh đốn đời mình cho khá hơn, và tại sao tôi không ở lại và sống trong một căn nhà đẹp đẽ và nuôi dạy những đứa con xinh xắn như bất kỳ phụ nữ đáng kính nào ở tuổi tôi nên làm. Gã hỏi chính xác là tại sao tôi nghĩ tôi xứng đáng với một kỳ nghỉ ở Roma khi đã phá tan đời mình như thế. Gã hỏi tại sao tôi nghĩ rằng chạy trốn đến Ý như một nhóc học đại học sẽ khiến tôi hạnh phúc. Gã hỏi tôi nghĩ kết cục tôi sẽ ở đâu lúc về già nếu tôi cố sống kiểu này. Tôi thả bộ về nhà, hy vọng rũ bỏ được chúng, nhưng chúng cứ bám theo tôi, hai kẻ khủng bố thuê này. Gã trầm cảm giữ chặt vai tôi còn gã cô đơn thì rông dài với trò tra vấn của hắn. Tôi thậm chí không buồn ăn tối. Tôi không muốn chúng nhìn tôi. Tôi cũng không muốn để chúng lên cầu thang dẫn đến căn hộ của mình, nhưng tôi biết gã trầm cảm lắm, gã có một cái dùi cui, vậy nên chẳng có gì cản gã vào nếu gã thấy đó là điều gã muốn. Thật không công bằng nếu ông lên đây. Tôi nói với gã trầm cảm. Tôi đã thanh toán với các ông rồi. Tôi đã thụ án của mình ở New York rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn chỉ nhìn tôi với cái cười u tối đó, ngồi vào trong chiếc ghế ưa thích của tôi, gác chân lên bàn tôi rồi châm một điếu xì gà, nhả khói khắp nơi. Gã cô đơn nhìn và thở dài, rồi len lên giường tôi kéo chăn trùm kín, mặc nguyên quần áo, giày và mọi thứ. Hắn sắp bắt tôi ngủ với hắn đêm nay, tôi biết vậy. Cách chương.